phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Tư Nam hận ý, Tư Nam vừa đến Hoàng cung liền mang theo Lâu Mộ Yên đi một tòa hẻo lánh nhưng u tĩnh hoa lệ cung. Điện, Lâu Mộ Yên cũng hy vọng chạy nhanh giải độc chạy trở về. Cho nên tùy theo hắn như vậy vội vàng, ở đi vào cung điện một tòa tẩm cung khi, vừa vặn gặp được một gã mặc minh hoàng long bào trung niên nam tử trên mặt mang theo giống như hưng phấn giống như mỏi mệt vẻ mặt đi ra, đang nhìn đến Tư Nam khi dừng một chút, trong mắt nháy mắt bộc phát ra kích động, dè dặt cẩn trọng hô, Nam Nhi, người đã trở lại. Hắn vừa mới nghe được con trai vào Thiên Linh Đại Lục phong vân tranh phách tái tiền 10. Nhịn không được hưng phấn đứng lên, Tư Nam ở nhìn thấy nam nhân khi lại khôi phục kia phó không chịu để tâm bất cần đời bộ dáng. Táo bạo xuất ra lá vàng quạt xếp phẩy phẩy, sống mái khó phân biệt tuấn nhan tượng toàn là châm chọc sắc. Ai nha, hôm nay này thổi là cái gì phong a? Vậy mà đem Nhật Lý Vạn Kỳ Phụ Hoàng cấp thổi tới, miệng hắn thượng hô Phụ Hoàng. Trên mặt cùng trong mắt lại mang theo châm chọc, ngữ khí không có nhiều tôn trọng. Lâu Mộ Yên đứng ở Tư Nam bên người không nói gì càng không có hành lễ. Nàng nhìn xuất ra Tư Nam đối người Hoàng đế này mang theo loại khinh thường hận ý. Có thể là kính yêu qua sau hận ý, cho nên đạm, ngay cả nàng đều cảm nhận được của hắn kia phân oán hận. Làm bằng hữu, liền tính đối phương là siêu cường quốc hoàng đế, nàng cũng khẳng định là muốn đứng ở Tư Nam bên này. Hơn nữa xem tình hình, Tư Nam mẫu phi chúng độc tuyệt đối cùng vị này hoàng đế thoát không xong quan hệ. Lâu Mộ Yên tương đối phản cảm cặn bã nam, chính là nàng dượng nàng đều xem không vừa mắt, nếu không phải vì làm cho nàng cô tốt hơn chút, làm cho nàng cô học hội tự lập. Bằng không nàng đã sớm thu thập cái gọi là có bị bất đắc dĩ lý do diễm trụ quốc hoàng đế. Này đó nam nhân một mặt nói xong khắc sâu yêu mộ cái nữ nhân. Một phương diện vừa muốn không ngừng tiếp nhận khác nữ nhân. Còn Mỹ Kỳ danh viết vì cân bằng trong cung thế lực. Liền tính yêu nữ nhân nhận đến thương hại cũng chỉ là làm bộ làm tịch đến biểu thâm tình. Nhưng này lại có ích lợi gì? Thụy An quốc hoàng đế Tư Đồ Nghĩa nghe xong Tư Nam châm chọc sắc mặt chưa biến. Phảng phất sớm biết rằng hội như thế giống nhau. Hắn thở dài nói, mặc kệ ngươi tin hay không, người mẫu phi chúng độc là ta không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả, vậy ngươi phải đi đem kia đôi. Mẫu tử giết vì ta mẫu phi hết giận đi, Tư Nam nháy mắt thu hồi ý cười âm thanh lạnh lùng nói. Tư Đồ Nghĩa con ngươi rụt lui, cau mày nói. Đến cùng có phải không phải Hiền Phi hạ độc hiện tại căn bản điều tra nhưng không tìm được chứng cứ. Nếu bằng vào của ngươi phỏng đoán đã đem này giết nàng như thế nào phục chúng. Lại nói Dục Nhi là ngươi thân sinh ca ca, ta không chờ mong các ngươi huynh hữu đệ cung, nhưng không hy vọng các ngươi tự giết lẫn nhau, gặp Tư Nam sắc mặt càng ngày càng lạnh. Tư Đồ Nghĩa lập tức bổ sung thêm. Nếu mẫu thân ngươi có thể tỉnh lại hoặc là ngươi có thể tìm được cũng đủ chứng cứ. Trẫm sẽ theo ngươi mong muốn chế tài Hiền Phi, hừ. Nói đến nói đi ngươi chính là luyến tiếc kia đôi mẫu tử mà thôi. Kia sợ bọn họ là hung thủ cũng muốn che chở. Dối trá, Tư Nam hừ lạnh một tiếng. Bắt lấy Lâu Mộ Yên cánh tay cũng sắp tiến bước đi ngủ cung. Năm đó chứng cứ còn phải như thế nào rõ ràng. Hiền Phi cái kia nữ nhân ở đại điện ngoại khóc kể quỳ vài ngày này nam nhân liền chân tướng tín của. Nàng vô tội, thật sự là ghê tởm đến hắn. Tư Đồ Nghĩa sắc mặt trầm trầm, yêu nhất nữ nhân mê man 10 năm bất tỉnh, nếu là lại tìm không thấy cứu trị phương pháp liền có khả năng dần dần mất đi sinh cơ. Sủng ái nhất con trai đưa hắn coi là mãnh thú hồng thủy. Hắn tâm như đao cát. Hiền Phi theo hắn nhiều năm như vậy, liền tính không thương thế nào đều có cảm tình, trọng yếu nhất là hiện tại chứng cứ căn bản là không đủ. Như thế nào định tội, nhị hoàng tử cũng là hắn yêu thích con trai, tuy rằng không kịp Tư Nam, nhưng là sủng nhiều năm như vậy, hắn lại thế nào hạ thủ được tự tay kết thúc bọn họ tánh mạng. Hắn thống khổ nhắm chặt mắt, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như đối phía sau ám vệ thủ lĩnh hỏi. Vừa rồi cùng Nam Nhi cùng nhau tiến tầm cung nữ tử là ai? Con của hắn tuy rằng mặt ngoài cả lơ phất phơ miệng độc phong lưu. Nhưng hắn biết kia chính là hắn che giấu thủ đoạn của mình. Hắn này vẫn là lần đầu tiên gặp con trai mang nữ nhân tới nơi này. Không khỏi có chút tò mò. Hồi bẩm hoàng thượng, tên kia nữ tử kêu Lâu Mộ Yên, là Đông Địa vực Diễm Trụ tiểu quốc người, ám vệ thủ lĩnh gặp Tư Đầu Nghĩa mày thâm khóa tiếp tục nói. Bất quá nàng lần này bỗng nhiên nổi tiếng, chẳng những trở thành một lần thiên linh đại lục phong vân tranh phách tái hắc mã, còn đoạt được hạng nhất từ lúc Tư Nam mang theo nhân bước vào hoàng cung khi hắn cũng đã điều tra. Rõ Lâu Mộ Yên chi tiết, hạng nhất, Tư Đầu Nghĩa trong mắt khiếp sợ thay thế trầm sắc, suy nghĩ sâu xa hội hỏi, Nam Nhi mang nàng tới nơi này làm cái gì? Hồi bẩm hoàng thượng, này còn chưa tra được, quên đi. Hắn gần nhất muốn làm cái gì đều theo hắn đi. Tiếp qua 3 tháng hắn liền muốn đi Thiên Cơ Cung đưa tin. Ta muốn thấy hắn một mặt đều khó khăn, Tư Đầu Nghĩa thở dài. Quay đầu nhìn thoáng qua đã biến mất 2 đạo nhân ảnh. Trở lại đi ra cung điện, cái kia nữ tử đã có thể đoạt được tranh phách tái hạng nhất chắc hẳn đều có chỗ hơn người. Chỉ cần không phải lai lịch không rõ nữ nhân, hắn đều sẽ không can thiệp con trai phát triển, tiến vào tầm cung sau. Lâu Mộ Yên gặp tận cùng bên trong bãi một chương ngàn năm ấm ngọc giường lớn. Trên giường nằm một gã sắc mặt tái nhợt vô huyết lại mỹ mạo dị thường tuyệt sắc nữ tử. Đây là ta mẫu phi Tư Nam xem trên giường nữ tử lạnh như băng con người bị ôn nhu hóa khai. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Ta trước nhìn Semonser, nói xong nàng lập tức đến gần giường lớn ngồi xuống. Cầm lấy nữ tử cổ tay bắt đầu bắt mạch, một lát sau, nàng mày liễu hơi hơi nhăn nhăn, lại thay đổi một cái bắt mạch, nửa ngày nàng nhẹ nhàng thở ra nói. Hoàn hảo, độc còn chưa tiến vào tâm mạch, bằng không chính là đại la thần tiên cũng khó cứu. Tư Nam nhanh nắm chặt nắm tay nới ra. Kích động hỏi. Ta mẫu phi còn có cứu sao? Nàng phía trước có phải không phải bị người dùng phong ấn bảo vệ tâm mạch? Lâu Mộ Yên không đáp hỏi lại, là, hoàng thất thủ tịch cung phụng dược sư ở 10 năm trước mẫu phi trúng độc khi hay dùng bí pháp. Phong ấn tâm mạch của nàng, chỉ tiếc hắn nghiên cứu 10 năm vẫn là không thể cởi bỏ thủy huyễn u mộng. Tư Nam thở dài nói. Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra tia hiểu rõ. Cũng ít nhiều của hắn phong ấn ngươi mẫu phi tài năng sống đến bây giờ. Độc ta có thể giải, bất quá cần chuẩn bị chút linh thảo luyện chế một quả đan dược. Hơn nữa ta không thời gian nghiên cứu này phong ấn đến cởi bỏ. Ngươi nhường tên kia cung phụng dược sư đến giải đi, người nọ hạ phong ấn dùng xong đặc thù bí pháp. Nàng tuy rằng có thể cởi bỏ, nhưng cần mấy ngày thời gian. Nàng không nghĩ lãng phí ở trên loại sự tình này. Nàng muốn vội vàng hồi Diễm Trụ Quốc. Không thành vấn đề, người giải độc sự tình cung phụng dược sư đã biết ắt phải cũng sẽ chủ động tìm đến. Tư Nam nghe. Lâu Mộ Yên có thể giải độc bị Tư Đầu Nghĩa ảnh hưởng tâm tình cũng tốt rất nhiều. Người giúp ta chú ý điểm Diễm Trụ Quốc tin tức. Ta gần nhất luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói. Trong lòng nàng sinh ra một loại không tốt lắm dự cảm. Suy tính một phen phát hiện trong nhà sắp tới khả năng có việc phát sinh. Nhưng 1 tháng trong vòng chắc chắn bình yên vô sự. Vì thế nhường Tư Nam đi trước cha cha. Hảo, ta đây liền an bày nhân đi tìm hiểu Diễm Trụ Quốc gần nhất có cái gì không tình huống. Tư Nam một. Bộ nghiêm trang gật đầu đồng ý. Đúng rồi, ngươi là ở tại này tòa tẩm cung vẫn là tưởng khác trụ địa phương khác. Tư Nam hỏi tiếp, Lâu Mộ Yên không do dự nói. Liền ở nơi này đi, gần nhất 3 ngày ta muốn cho ngươi mẫu phi đả thông vài cái huyệt mạch. Để kế tiếp trị liệu, hảo, ta làm cho người ta cho ngươi chuẩn bị phòng, ngươi mau chóng đi thu thập ta muốn này đó linh thảo. Ta muốn dùng để luyện chế giải thủy huyễn u mộng đan dược. nhiều nhất 5 ngày này đó Linh Thảo phải đưa tới, Lâu Mộ Yên đem một chương viết hảo tờ danh sách. Đưa cho Tư Nam Môn Sơ, Tư Nam tiếp nhận đến nhìn nhìn, thần sắc ngưng trọng, hảo, 5 ngày trong vòng ta nhất định nghĩ biện pháp làm tới đưa tới. Hết chương.